Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 647. Thứ 644 chương. Phong Ứng Ngôn nghe nói lại không có bởi vậy thả lòng. Trái lại ngực căng thẳng, có chút bất an khởi đến. Trên mặt Ôn Đạm Thanh giật cười nói. Gia muội không quy củ, lẽ ra đạt được giáo huấn, như vậy nàng mới có thể nhớ kỹ giáo huấn, nha. Quý quân Nguyệt Tà Bĩ cười, đã làm huynh trưởng đô cảm thấy nên thụ giáo huấn, vậy thì tốt hảo giáo huấn một chút làm cho nàng nhớ lâu một chút đi, ngoan tà nói cười nhượng này. Phương không khí trong nháy mắt đọng lại xuống, tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn quý quân Nguyệt. Những thứ ấy vừa đồng dạng lên tiếng phát biểu bất mãn nhân nhao nhao có chút bất an nuốt nuốt nước. Miếng, chỉ sợ cái thanh này hỏa thiêu đến trên người của mình. Mà đại bộ phận nhân thì nhìn về phía Phong Ứng Ngôn. Muốn nhìn một chút này bị gió ra sản thành vị lai gia chủ bồi dưỡng nhị thiếu hội thế nào ứng đối. Phong Ứng Ngôn tâm trạng trầm xuống. Quả nhiên là không thể đại sự hóa hiểu rõ. Này Phong Ứng Mê quả thật là không đầu óc, Tiết Hoàng là nàng có thể tiếu nghĩ sao? Dù cho tiếu nghĩ cũng không thể như vậy trắng trợn đi. Hai người kia lúc trước mới đến Hoa Phượng Đại Lục thời gian. Nhưng liền mắt cũng không chát không lưu tình chút nào giết rời nhà ba đích tử phế đi một đích nữ. Nàng lại còn dám đi trêu chọc, mặc kệ trong lòng thế nào nghĩ. Phong Ứng Ngôn trên mặt động tác không có chút nào tạm dừng hòa chậm chạp. Cung kính nói một câu, là, trả lời chắc chắn sẽ hảo hảo quản giáo gia muội, làm cho nàng nhớ kỹ giáo huấn, nói. Trong tay Phong Ứng Ngôn liền dùng huyền lực ngưng hóa ra một đạo roi dài. Phong Ứng Mê thấy vậy không dám tin tưởng kêu sợ hãi. Nhị ca, ngươi lại muốn đánh ta? Phong Ứng Ngôn bình tĩnh nói. Đây là ngươi tự tìm, Tử Hòa bị đánh, ngươi chỉ có thể chọn một, ngươi còn muốn giết ta. Phong Ứng Ngôn vừa dứt lời hạ, Phong Ứng Mê liền tiêm kêu lên. Điều này làm cho người chung quanh đô vì Phong Ứng Mê chỉ số thông minh bắt cấp. Phong Ứng Ngôn này rõ ràng là ám chỉ nàng, nếu như không bị đánh, chờ Tiết Nguyệt Đế quốc nhân động thủ, nhưng cũng không phải là bị đánh đơn giản như vậy. Bên cạnh Phong Ứng Nhan giấu giếm dấu vết lôi kéo Phong Ứng Mê vạt áo. Nhỏ giọng nhắc nhở, tam tỷ, nhị ca ý là nếu như hắn không động thủ, ngươi rất khả năng sống không được, Phong Ứng Nhan không nhắc nhở còn thôi. Này nhắc tới tình, còn chưa nói hết lời liền kích thích Phong Ứng Mê. Phong Ứng Mê lập tức nhìn về phía viên thạch ngồi ở ghế mềm thượng nam nữ. Tức giận lại không dám tin tưởng chất vấn. Các ngươi tính toán giết ta, ta làm sai cái gì? Không phải là mở miệng phát biểu chính mình ngôn luận mà thôi. Tiết Nguyệt Đế quốc là rất cường đại, nhưng cũng không thể như vậy thảo gian nhân mạng đi. Nguyệt Vương dựa vào cái gì muốn giết ta? Phong Ứng Mê cùng phẫn nộ chất vấn, hỏi lạnh Phong Ứng Ngôn tâm, cũng làm cho Phong gia huynh muội mấy nhau nhau thay đổi sắc mặt. Cao hơn người xung quanh ngẩn người đồng thời cách xa mấy người mấy bước. Mọi người mặc dù bất là tất cả mọi người thấy tận mắt qua Tiết Nguyệt Đế quốc song vương lãnh. Huyết tàn khốc, nhưng cũng đâu nghe nói qua. Hai người này quả thực có thể dùng giết người không chớp mắt để hình dung. Phong Ứng Mê thậm chí có lá gan chất vấn Nguyệt Vương. Mặc kệ có lỗi không sai, chỉ sợ việc này không thấy máu là không thể thiện hiểu rõ. Quý quân Nguyệt bên môi tươi cười càng phát ra tà tứ trêu tức. Nhìn Phong Ứng Mê ánh mắt mang theo nghiền ngẫm bĩ khí. Đáy mắt chỗ sâu lại một mảnh băng hàn vô tình. Dựa vào cái gì, chỉ bằng đây là của ta địa bàn. Ta là Tiết Nguyệt Đế quốc vương. Có đủ hay không? Quý quân Nguyệt nghiền ngẫm nhìn Phong Ứng Mê. Quý quân Nguyệt hỏi nói. Phong Ứng Ngôn tự nhiên không thể lại đi ngăn cản Phong Ứng Mê. Ở Phong Ứng Mê mở miệng hậu, chậm rãi đóng bế, mắt, lui qua một bên, động tác này lúc này có rất ít nhân chú ý tới. Mà đang ở Phong Ứng Ngôn thối lui lúc, Phong Ứng Yêu và Phong Ứng Nhan cũng đều theo cùng nhau lui ra mấy bước. Sau Phong Ứng Chữ không thèm nhìn mấy người liếc mắt một cái. Không lùi nửa bước đứng ở Phong Ứng Mê bên người, Này Tuyết Nguyệt đế quốc cũng không chỉ là ngươi một người. Ngươi như vậy độc tài, hỏi qua Tiết Hoàng ý tứ không? Câu này nói về ra, đừng nói Tuyết Nguyệt đế quốc nhân, ngay cả ở đây đại bộ phận học viên cũng đều nhao nhao lắc đầu thở dài. Người này quả thực là bị mỹ sắc mê vượng đầu, cư nhiên dám dùng Tuyết Hoàng đến chất vấn Nguyệt Vương. Hai người kia có thể cùng thống trị toàn bộ Tuyết Nguyệt đế quốc, cũng sẽ không bởi vì nàng một không dùng được người ngoài tương hỗ đối chi. Chớ nói chi là nghe đồn Tuyết Nguyệt đế quốc song vương cảm tình hảo như keo như sơn. Lúc này Phong Ứng Mê nói như vậy lời, căn bản là đang tìm từ. Quả nhiên, ngay Phong Ứng Mê khiêu khích ngữ rơi xuống lúc, mọi người ở đây nhao nhao lắc đầu lúc, một đạo trận gió phá vỡ không khí. Trong nháy mắt ngưng tụ vạn vẹo không khí lại nhượng mọi người đều cảm thấy trong nháy mắt nghẹt. Thở cả mần ni ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo hư ảnh xẹt qua trước mắt. Thẳng bức Phong Ứng Mê, tốc độ kia thật như tia chớp, mau làm cho người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Đứng ở Phong Ứng Mê bên cạnh Phong Ứng Chữ chỉ cảm thấy một đạo đau nhói ra thịt trận gió trước mặt. Mà đến, nhượng hắn cả khuôn mặt đô phát ra trận trận xé xả đau. Còn chưa kịp phản ứng, bên tai một đạo cực kỳ bi thảm đau gọi thiếu chút nữa chấn xuyên màng nhĩ của hắn. Thậm chí còn cảm giác được vài giọt ấm áp phun tung tóe ở tại trên mặt của hắn. A, ta răng, mọi người lấy lại tinh thần liền nhìn thấy Phong Ứng Mê thân thủ che miệng lại kêu thảm. Thiết, máu đỏ tươi theo ngón tay của nàng khâu trung tuôn ra ra. Theo nàng mở tay ra động tác, bùm bùm từng viên một thứ gì rơi trên mặt đất, mọi người định thần nhìn lại, liền đem Phong Ứng Mê mở ra bàn tay thượng cùng với trên mặt đất toàn bộ đều là từng viên một lăn. Lộn máu răng, mà kia nguyên bản coi được miệng anh đào nhỏ đã sớm tê máu chảy đầm đìa máu thịt mơ hồ. Toàn bộ môi tự mặt má sử toàn bộ ra bên ngoài quay. Đỏ sẫm máu thịt thoạt nhìn vô cùng thê thảm đẫm máu đến cực điểm không nói. Còn có thể làm cho người ta nhìn thấy kia quay máu thịt chung một loạt chính tuôn ra máu tươi lợi. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình kinh sợ không ngớt. Không ít người đều bị này đẫm máu hình ảnh sợ đến sắc mặt trở nên trắng khởi đến. Cách được gần càng là không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Liền hình như dựa vào là gần, mình cũng sẽ biến thành này nhưng sợ vô cùng thê thảm bộ dáng bình thường. Mà cứng ở tại chỗ Phong Ứng Chữ chỉ độn lại ngốc ngạc giơ tay lên sờ sờ mặt mình. Khi thấy trên tay nhiễm đến vết máu lúc, lập tức bị buồn nôn tới. Nhất là quay đầu nhìn thấy bên người sôi nổi kêu thảm thiết không ngớt Phong Ứng Mê. Kia trương máu thịt mơ hồ miệng, lập tức liền thấy Phong Ứng Chữ dịch dạ dày một phiên. Khom lưng liền chảy như điên khởi đến, mọi người đầy người trở nên trắng kinh nghi bất định nhìn về phía viên thạch thượng. Bởi vì kia đạo công kích quá nhanh, mau làm cho người ta căn bản không kịp bắt hòa phản ứng. Chỉ có thể mơ hồ xác định là theo vị trí này phát tới. Nhưng rốt cuộc là ai ra tay lại không người nhìn thấy. Bởi vậy mọi người học viên vô ý thức nhất định là Quý Quân Nguyệt ra tay. Chỉ có yêu vụ mấy người biết, Quý Quân Nguyệt thế nhưng từ đầu tới đuôi cũng không động một chút. Ngay tất cả mọi người nhìn Quý Quân Nguyệt thời gian, Quý Quân Nguyệt lại không nhìn mọi người ánh mắt hoảng sợ. Cười nhìn Tần Lan Tuyết Đào, A Tuyết lại muốn tước nhân xương. Nghe lời này, yêu vụ chờ người nhao nhao đều nhìn về Tần Lan Tuyết. Lúc trước Cửu U Đại Lục Cửu Quốc Minh Hội, Tần Lan Tuyết liền từng trước mặt mọi người nạo công chúa của một nước. Chẳng lẽ hôm nay còn tính toán lại tước một lần? Các vị học viên nghe thấy Quý Quân Nguyệt lời, ánh mắt một trận, mang trên mặt một tầng mông lăng. Có ý gì? Chẳng lẽ vừa mới ra tay không phải Nguyệt Vương, mà là Tuyết Hoàng? Này nhận thức nhưng xem như là dọa đến mọi người. Một cái kinh ngạc nhìn cái kia từ đầu tới đuôi cũng không có xem qua bọn họ liếc mắt một cái thanh. Tiệt nam tử, Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt câu môi cười, đổi cái đa dạng cho A Quân nhìn, Quý Quân Nguyệt nghe nói. Hơi nhíu mày, sai lệch nghiêng đầu một bộ chậm đợi thưởng thức bộ dáng. Tần Lan Tuyết thấy vậy bên môi xa hoa tiểu ý hơn một tia dịu dàng. Đãn nhiều hơn thì lại là làm cho người ta kinh sợ khó lường hưng phấn. Chỉ thấy hắn nâng vung tay lên, một cái linh cổ chui vào phong ứng mê trong cơ thể. Không ai biết kia là cái gì, liền ngay cả Quý Quân Nguyệt cũng không biết kia là cái gì cổ. Đáng tiếc Tề Thiên Anh không ở, bị khổ ép ném ở Lưu Ly Cung xử lý chính vụ. Bằng không nếu như hắn ở, nhất định có thể nhìn ra đó là một cái cực đói cổ. Chung này cổ nhân chỉ hội muốn liều mạng ăn đông tây. Hơn nữa cái gì đồ ăn, thấy cái gì liền muốn ăn cái gì, căn bản không có lý trí đáng nói. Huống chi đây không phải là phổ thông cổ, mà là hòa tu hành công pháp dung hợp một loại biến dị linh cổ. Uy lực càng cường đại hơn gấp mấy trăm lần. Hơn nữa theo sử dụng người đích thực lực càng cao, linh cổ lực lượng cũng lại càng lớn. Có thể nghĩ này chỉ cực đói cổ tiến vào phong ứng mê thân thể hội mang đến thế nào nhưng sợ hình. Ảnh hóa kết quả, chỉ thấy nguyên bản thê lương kêu thảm thiết thượng nhảy hạ nhảy lên phong ứng mê. Cặp kia hai mắt đẫm lệ mông lung mắt đột nhiên phụt ra ra một đạo sói đói bàn điên cuồng hòa cực. Đói dữ tợn. Thấy người chung quanh đô không tự chủ lại lần nữa lui về phía sau mấy bước. Tổng cảm thấy phong ứng mê lúc này ánh mắt rất nhưng sợ. Phảng tựa muốn đưa bọn họ mọi người ăn bình thường. Phong ứng mê lúc này chỉ cảm thấy kia trong miệng cực hạn đau đớn cách mình càng ngày càng xa. Trái lại bị trong bụng bốc lên trận trận đói cảm sờ thay thế. Nàng chậm rãi không biết đau đớn. Chỉ biết đói, rất đói rất đói. Đói chỉ nghĩ ăn, để lời nói với người xa lạ hôm nay còn không được. Còn cần một chút thời gian mới có thể đem đại kết cục viết xong. Cho nên con nhóc các hôm nay trước nhìn, buổi tối ngày mai hẳn là có thể đại kết cục. Bất quá không cần lo lắng nha, tương đương chỉ là chính văn kết thúc. Quân Quân và A Tuyết đại hôn sẽ thả ở phiên ngoại viết tương đương.